diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 14-2, góc truyện audio.com. Hôm nay Y Lan Khê có cảnh cần diễn khóc, thế nhưng Y Lan Khê khóc không được, đã quay 3 canh giờ mà chưa xong cảnh này. Dù dùng cả mẹo để rơi nước mắt, nhưng vẻ mặt không đúng, mỗi ngày đoàn làm phim đều có tiến độ quay phải hoàn thành. Đạo diễn chỉ đành thay đổi chi tiết phân cảnh, cuối cùng cũng miễn cưỡng cho qua. Đến phần diễn của Y Trạm, tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Thường thì Y Trạm diễn một lần là qua, do góc độ không tốt thì mới phải bổ sung quay lại. Không có ai không thích đồng nghiệp thông minh, không khí vừa âm trầm, đảo qua một cái sắc mặt đạo diễn liền hòa hoãn xuống. Y Lan Khê nhìn Y Trạm, ánh mắt tối lại, tay nắm chặt góc áo. Cô đã rất nỗ lực, nhưng mọi người chỉ khen ngợi Y Trạm. Y Lan Khê ghét cảm giác có khoảng cách này, dù làm thế nào đuổi cũng không kịp. Y Lan Khê càng cố càng loạn, hai ngày này diễn vô cùng khó khăn, đúng là tuần hoàn ác tính. Tối hôm đó bên đầu tư tới xem tiến độ quay của đoàn phim, sau đó liền đi ăn uống. Bộ phim truyền hình này là do Thiên Thành đầu tư, lần này tới chính là tổng giám đốc của Thiên Thành, Hà Thần Không. Có người nói vị này mới 36 tuổi, là người độc thân kim cương. Nhiều người đưa mắt nhìn, nhưng không thể chạm tới ánh mắt của đối phương, cảm giác rất khó gần. Một bàn rất náo nhiệt, bên đầu tư đến 3 người, đoàn phim có 12 người, liền ngồi chung một bàn tròn lớn, không khí khá náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người chủ động mời rượu Hà Thần Không. Hôm nay nghiễm nhiên vị này trở thành nhân vật chính, Y Trạm cách khá xa, cô cũng không hứng thú gì. Người khác nói chuyện cô liền dùng bữa. Lúc cô bị gọi tên, cô mới run một cái mới ngẩng đầu lên. Hà Thần Không giơ ly lên tỏ ý, Y Trạm, tôi đã xem cô diễn, tin tưởng rằng lần này cô sẽ càng thăng tiến. Hợp tác vui vẻ, tôi cạn ly trước, nói xong một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Y Trạm là người duy nhất mà Hà Thần Không chủ động mời rượu. Mọi người nhìn Y Trạm bằng ánh mắt phi diệu. Tầm mắt Y Lan Khê quan sát hai người. Y Trạm, người kia uống cạn rồi. Trước mắt bao người mình còn lựa chọn nào khác sao? Quả nhiên tiểu diễn viên La không có nhân quyền. Y Trạm rót đầy rượu, hướng về phía đối phương thông báo. Uống một hơi, nhíu mày, miệng khô, trời biết, cô ghét rượu nhiều thế nào. Đa phần mọi người đều thấy Hà Thần Không là một người đàn ông ổn trọng có sự nghiệp. Nhưng trong đó không có cô. Ban đầu Hà Thần Không một phen nước mắt nước mũi đã tẩy não cô nghiêm trọng. Vì thế từ trong ấn tượng mà giờ không bị mê hoặc. Sau khi chia tay, mọi thứ đã trở nên xa lạ. Hà Thần Không là bạn trai đầu tiên của Thẩm Từ Chiêu. Khi đó hai người cùng làm việc hậu trường trong đoàn phim. Bởi vì Hà Thần Không không tốt, bị anh trai vứt xuống đoàn phim thể nghiệm gian khổ. Còn Thẩm Từ Chiêu hoàn toàn làm việc vì miếng ăn, đều là thóc mục vừng thối toàn thứ hư hỏng rồi. Hai người tự dưng lại thân thiết, cô cũng không muốn nhớ lại. Thân phận hai người cách biệt quá lớn, do đó cũng không có kết quả tốt. Khi đó Hà Thần Không khóc rất nhiều không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải trở về nhà. Sau đó, một người xuất ngoại du học, người còn lại ngẫu nhiên sai sót ở hậu trường liền bắt đầu làm diễn viên. Từng người sống một cuộc sống riêng vui vẻ, tuy rằng nhiều khi ngẫu nhiên gặp gỡ cũng coi nhau như người xa lạ. Cho nên lúc này, không quản có bao nhiêu người muốn lấy lòng Hà Thần Không. Trong đó cũng không có cô, từng là Thẩm Từ Chiêu, hôm nay là Y Trạm, ấn tượng về người này đã cố định, khó có thể thay đổi. Từ trong khách sạn đi ra, Hà Thần Không đi tới bên cạnh Y Trạm, Y tiểu thư, để tôi đưa cô về. Không cần, nhìn đối phương nghe câu đáp ngoài ý muốn, Y Trạm lại hỏi, ngài đang nhìn xuyên qua tôi để thấy ai sao? Tôi rất giống cố nhân của ngài ư? Hà Thần Không triệt để giật mình. Y Trạm có chút bất đắc dĩ, còn bị cô đoán trúng, cô không để ý tới anh ta nữa, liền rời đi, đối phương cũng không theo kịp. Cách chương.